Tí Tẩn tính lẻn vào trong nhà, gã đổi sang tiếng Quảng Đông. Lạnh quá, cống chết tôi rồi. Lệ Đằng vẫn đứng nguyên tại chỗ, chặn lối. Trần Quốc Chí khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, bét miệng. Anh Lệ ơi, phiền anh đứng qua bên tí, cảm ơn anh nhiều. Lệ Đằng vẫn nhìn gã mà suy xét, đoạn anh hơi nhích người, bây giờ mới để gã vào nhà. Trầm, cửa lớn lại được đóng vào, nghe không hiểu tiếng phổ thông, bà lão chẳng hiểu mô tê gì. Đang quan mang, bà hỏi Lệ Đằng, chàng trai, đây là bạn của hai cháu à, cũng đến trú mưa hả? Lệ Đằng gật đầu, vâng. Bà lão chất phát, nghe vậy liền nở nụ cười, vừa khéo, vậy thì cùng ăn cơm thôi. Ngừng một thoáng, bà bảo, các cháu ngồi đi, và đi nấu thêm ít đồ ăn nữa. Lệ Đằng nói, bà ơi, bà đừng có làm nhiều ạ, chúng cháu ăn không có mấy đâu. Trần Quốc Chí đút hai tay vào túi áo, thấy trên bàn có cốc nước ấm, cũng chẳng buồn hỏi của ai, gã cầm lên uống luôn. Uống xong, gã chẹp chẹp miệng, đặt mông ngồi cạnh bàn cơm, thuận miệng. Bà cụ hiếu khách, muốn nấu thêm mấy món thì anh cứ để cho bà ấy đi đi, chưa biết chừng lát còn có khách tới đấy. Để ý những lời này, Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày. Anh nói gì? Trần Quốc Chí cầm đũa gấp một miếng thịt, bỏ vào mồm nhai, lúng búng đáp. Hả? Tôi đã nói gì? Giây lát, bà lão lại vào bếp sửa soạn, vẻ mặt không chút cảm xúc. Lệ Đằng ngồi đối diện với Trần Quốc Chí. Nguyễn Niệm Sơ loáng thoáng nhận ra điều gì đó. Cô nhấp môi, ngồi xuống cạnh anh, ăn vài miếng. Trần Quốc Chí quẹt quẹt mồm. Tuy là dùng thôn quê, nhưng mà tay nghề của bà lão cũng được phết. Nói rồi, gã lấy trong túi áo ra một bao thuốc, dốc ra hai điếu, cho một điếu vào miệng và đưa điếu kia cho Lệ Đằng. Trịnh gia thưởng cho tôi, thuốc lá được biếu đặc biệt đấy, nếm thử xem. Lệ Đằng nhận lấy. Trần Quốc Chí đứng dậy, hai tay cầm bật lửa châm cho anh. Lệ Đằng hơi nghiêng đầu, tay phải khép hờ che gió, để thuốc bắt lửa. Đôi mắt sau làn khói nheo nheo. Rồi anh nhướng môi, giơ điếu thuốc trên tay. Cảm ơn. Không có chi. Trần Quốc Chí xua tay. Lệ Đằng hít một hơi thật sâu, sau đó nhả vòng khói, gãy tàn thuốc, giọng điệu lạnh nhạt. Còn bao lâu nữa thì người anh nói sẽ đến? Trần Quốc Chí trả lời, hẳn là đã đến rồi. Lệ Đằng cúp mắt, không nói gì. Anh vùi tắt nửa điếu thuốc còn lại vào mặt bàn bằng gỗ. Nguyễn Niệm Sơ không hiểu hai người nói gì. Cô mù mờ, nhìn trái, nhìn phải, khó hiểu. Ai đã đến rồi? Ai dè vừa hỏi xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng chó sủa lần thứ ba. Bập bập, có người gõ cửa. Nguyễn Niệm Sơ không còn lời để nói, thầm bảo khéo thế, thêm người nữa là có thể gom đủ một bàn mặt chợt rồi. Chào, lại là ai đấy? Bà lão lẩm bẩm, lao hai tay vào tạp dề, đi ra mở cửa. Chỉ thấy hai người mặc áo mưa màu đen, đứng trong mưa, vóc dáng đều cao ráo, một nam, một nữ. Người phụ nữ có nét mặt rất là hòa nhã, cô ta nở nụ cười dịu dàng với bà lão, nói thật chậm. Cháu chào bà, xe của chúng cháu bị hỏng. Bà cho chúng cháu trú mưa một lát có được không ạ? Chương 41. Người phụ nữ mặc áo mưa nói rất chậm, bà lão miễn cưỡng có thể hiểu được. Bà chăm chú ngẫm một chốc rồi hiểu rõ, rồi mới bảo, hai người cũng đến tránh mưa à? Tối nay nhà của già đông vui đấy. Nói đoạn bà cười vui, nghiêng mình nhường lối. Bên ngoài mưa to lắm, vào đi. Người phụ nữ mặc áo mưa mỉm cười, cảm ơn bà. Một nam, một nữ liền theo sau bước vào cửa. Gian nhà chính vốn không rộng, nháy mắt đã đầy cả người, chật kín. Nguyễn Niệm Sơn ngước mắt, lặng lẽ quan sát hai người vừa vào. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt trứng ngỗng, đường nét mặt mũi không tồi, phải cái nước da hơi vàng. Người đàn ông nơm trẻ hơn người phụ nữ 2-3 tuổi, khôi ngô tuấn tú, còn trắng hơn cả người phụ nữ, trắng hơn rất nhiều. Vẫn quan sát hai người họ, Nguyễn Niệm Sơ cười nói, xe của anh chị cũng bị hỏng trên đường à? Người phụ nữ mặc áo mưa cười đáp, ừ, thần thái nhã nhặn mà khách sáo. Chúng tôi mới từ núi Thất Long ra, vốn định đi thẳng đến thị trấn Bạch Khê. Ai dè giữa đường gặp mưa bão, xe bị hỏng, núi non heo hút, không có chỗ để đi, đành tìm một nơi trú mưa trước đã. Nguyễn Niệm Sơ nhận ra cách phát âm tiếng Trung của người này rất là gắng sức, đặc biệt cắn chữ rất chắc. Cô đưa mắt liếc qua cặp đôi mặc áo mưa, thuận miệng hỏi một câu, anh chị là từ đâu đến đây du lịch vậy? Người phụ nữ trả lời, thành phố Nam. Nguyễn Niệm Sơ cười, nghe giọng chị còn tưởng chị không phải là người đại lục cơ đấy. Tôi quanh năm làm việc bên Thái Lan. Người phụ nữ có chút ngại ngùng. ở bên ngoài lâu, thành thử tiếng quốc ngữ không chuẩn lắm, để chị chê cười rồi. Người phụ nữ câu được câu không chuyện trò, người đàn ông mặc áo mưa thì lặng thinh, hắn thấp đầu, sắc mặt trắng nhợt, thì thoảng có húng hắng ho. Trần Quốc Chí thì việc mình làm, gấp thức ăn, ăn cơm, ngồm ngoàm như thể quỷ đói đầu thai. Lệ Đằng ném một hạt lạc vào miệng rồi nhai, sau đấy cầm cốc sứ lên uống nước, vẻ mặt thờ ơ, chẳng liếc đôi nam nữ kia lấy một cái. Đột nhiên, người đàn ông mặc áo mưa bỗng bật ho dữ dội. Người phụ nữ vội vàng vỗ lưng cho hắn, để hắn dễ thở. Nguyễn Niềm Sơ hỏi, hình như bạn trai của chị không được khỏe. Người phụ nữ cười nói, không phải đâu, mấy hôm nay đi du lịch lại vừa mưa to gió lớn nên anh ấy bị cảm đấy. Lúc này lão bà từ trong bếp đi ra, trên tay còn bưng hai đĩa đồ ăn mới xào xong, vừa cười vừa cất lời mời. Nào nào, cũng chưa ăn cơm hả? Cùng ăn đi, từ khi mấy anh con trai già ra ngoài làm công, lâu rồi căn nhà này chưa có đông vui như vậy, ngồi đi. Mấy người thản nhiên như thường, ngồi vào bàn, bà lão nhiệt tình gắp đồ ăn cho họ. Nào nào, người thành phố các cháu chẳng lạ gì thịt gà, nhưng những món này toàn là đồ quê, không nuôi công nghiệp đâu, ăn tạm nhé. Nói rồi, bà còn xách trong bồn ra một chiếc canh trắng và bảo, đây là rượu dâu, thằng cả nhà già ủ đã nhiều năm, nào để già rót cho các cháu. Nhìn bà lão tiếu tít tay chân, Trần Quốc Chí bỗng nhe hàm răng trắng bóc, cười toét miệng, cố tình nói chậm. Ôi bà ơi, bà tốt bụng thế này, không sợ trong bọn chúng cháu đây là kẻ xấu à? Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi. Bà lão liền dừng động tác rót rượu, ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt xen lẫn kinh hãi. Trần Quốc Chí phục cười một tiếng, xua tay. Nói đùa ấy mà, bà đừng có lo lắng. Bà lão cười gượng, rót rượu cho mấy người, tiếp đó ngồi xuống ăn cơm. Người đàn ông mặc áo mưa từ đầu chí cuối vốn có tinh thần không tốt, trông thấy rượu, hai mắt của hắn chợt lóe sáng. Hắn cầm cốc rượu lên, nếm thử một ngụm, rồi giơ ngón tay cái. Ấy chà, ngon thật đấy. Nói đoạn, hắn duỗi tay nâng cao cái cốc hớn hở. Nơi quan du hẻo lánh này có thể cùng trú mưa cũng là duyên phận. Cạn ly này, mọi người làm bạn thế nào? Rượu đấy, Trần Quốc Chí vỗ tay. Tôi họ Trần, tên là Hảo Nam, người anh em gọi là gì nhỉ? Người đàn ông mặc áo mưa cười phang, bòn dữ. Mặt của Lệ Đằng không biểu cảm, anh uống cạn cốc rượu, chẳng hề nhăn mày. Lệ Đằng. Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu ăn cơm, cũng là dáng vẻ như là không có chuyện gì. Gian nhà thoáng yên tĩnh. Sau đó người đàn ông mặc áo mưa bật cười ha hả, chỉ vào Lệ Đằng. Được, người anh em này hào sảng, thú vị lắm. Tôi thích nhất là giao thiệp với người thẳng thắn. Nói xong, hắn chạm cốc với Trần Quốc Chí cùng uống cạn. Người phụ nữ mặc áo mưa cũng cười, khóe miệng cong lên, mang theo ý vị sâu xa. Nói cười rơm rã, bầu không khí hài hòa, bữa cơm tối mau chóng kết thúc, trải giường riêng cho mấy người xong xuôi. Lão bà trở lại gian chính, ngồi xuống chiếc ghế, khâu quần áo. Tuổi tác đã cao, mắt mũi kém, bà nhờ Nguyễn Niệm Sơ sâu chỉ hộ. Nguyễn Niệm Sơ sâu hết chỉ vào những cây kim cho bà, rồi mới đưa lại, ngồi bên nhìn bà khâu vá. Bà lão nhìn Nguyễn Niệm Sơ một cái, nói bằng giọng địa phương, có nước nóng trong nồi đấy, cháu rửa trái sớm rồi đi ngủ thôi, sáng mai đi chợ già sẽ đưa các cháu ra đường lớn bắt xe. Nguyễn Niệm Sơ không hiểu những lời này, nơm khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lão, đáy lòng của cô thoáng mềm mại, không khỏi nhẽo miệng. Bà làm cho cháu nhớ đến một bà cụ khác, giờ chắc bà ấy cũng nhiều tuổi hơn bà chút, hai người đều đối xử thật tốt với mọi người, rất tốt bụng. Bà lão cũng không biết cô đang nói gì, chỉ cười bảo, cô gái à, cháu phải nói chậm thì già mới hiểu được. Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười với bà lão, cô không tiếp lời mà đứng dậy về buồng. Buồng ngủ đơn sơ, cũng không bật đèn, chút ánh sáng của gian chính lọt qua khe cửa. Nguyễn Niệm Sơ ngước mắt trông thấy Lệ Đằng ngồi bên mép giường, tay kẹp điếu thuốc, hờ hững rít thuốc, mặt mày giấu nơi tăm tối. Trong phòng có mùi rượu trắng rất nồng. Nguyễn Niệm Sơ đóng kín cửa, nháy mắt, căn phòng trở lại với bóng đêm. Trạo bước trước mặt anh, cô nhíu mày, khẽ nói, giọng điệu bất an. Anh thật sự không sai đấy chứ? Lệ Đằng liếc cô, giọng điệu thản nhiên. Em nói xem. Nguyễn Niệm Sơ lại hỏi, một nam một nữ kia có phải là hai người đuổi giết chúng ta không anh? Lệ Đằng vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân dịu tắt đốm lửa. Ừ. Tim của Nguyễn Niệm Sơ chìm xuống đáy vực. Giờ chúng mình làm sao đây? Lệ Đằng, xem tình hình mà làm thôi. Nguyễn Niệm Sơ liếm môi, giọng nói rất khẽ. Rốt cuộc Trần Quốc Chí giúp bên nào vậy? Vừa dứt lời, cửa phòng liền bị người ta dỗ bầm bập. Cách tấm ván cửa, tiếng của Trần Quốc Chí chửi mát vang lên, sai khước, nhẹ nhẹ. Anh Lệ, còn mẹ nó chứ, tử lượng của anh kém vãi, còn kém hơn cả tên đồng dự kia. Mở cửa, mở cửa, tôi còn muốn đại chiến 300 hiệp với anh nữa. Lệ Đằng quay sang thoáng nhìn Nguyễn Niệm Sơ, cô hiểu ý, tiến lên mở cửa. Trên người của Trần Quốc Chí sặc mùi rượu, gã xách can rượu lảo đảo bước vào. Cửa vừa đóng thì một lưỡi dao dù là kề ngay lên cổ gã. Liếc thấy con dao ấy, Trần Quốc Chí phát quản, nuốt nước bọt, buộc mình bình tĩnh, thấp giọng. Tôi tự tế tốt bụng đến hỗ trợ mà. Anh Lệ à, anh đối xử với bạn bè thế hả? Khóe môi của Lệ Đằng nhếch lên nhưng mà không có ý cười. Tôi là lính, anh là giặc, không làm bạn nổi đâu. Dẹp. Trần Quốc Chí xùy một tiếng. Nếu không phải nể tình anh ta đã từng cứu mạng tôi thì ma mới là chuyện sống chết của các người. Ở bên, Nguyễn Niệm Sơ nghe mà như lọt trong sương mù. Cứu mạng anh à? Khi nào? Trần Quốc Chí nhìn Lệ Đằng chăm chăm, nói: anh biết đứa kia luôn dán mắt vào hai người, nhưng mà tôi thì không biết. Nhà nghỉ xảy ra vụ ầm ĩ như vậy, nhất định họ sẽ chú ý đến tôi. Giữa Đan và Trịnh gia trình ình ngọn núi lớn thế kia, họ là người của Đan, tôi là người của Trịnh gia. Nếu tôi rơi vào tay của họ, chỉ có con đường chết. Cho nên anh nhốt tôi suốt một đêm, hôm sau còn ném tôi trước cổng đồn cảnh sát, là Đan cứu mạng tôi. Ngừng một chốc, gã nói tiếp: người giang hồ trọng chữ nghĩa, anh cứu tôi một mạng, vì vậy tôi đến trả anh một mạng. Hai đứa ngoài kia đều là sát thủ chuyên nghiệp, một mình anh còn dễ nói, chứ dẫn theo cô này, tay bắt gà không chặt thế này chẳng thắng nổi đâu. Nguyễn Niệm Sơ sửa lời gã: tay trói gà không chặt à? Trần Quốc Chí lườm Nguyễn Niệm Sơ, chuyển về tiếng Quảng Đông: tôi đã nói trước với hai người là tiếng quốc ngữ của tôi kém rồi. Lệ Đằng hỏi: sao anh biết? Tôi thấy hai chiếc xe bị phá hỏng trên đường, một trong số đó là xe của anh. Trần Quốc Chí đáp. Lại nhìn hai kẻ kia lén lén lúc lúc, đoán chừng hai người đã xảy ra chuyện. Hơn nữa nếu hai ngẫm rồi, tôi không tìm được Đan cũng hết cách báo cáo kết quả nhiệm vụ cho Trình gia. Nhịn hết nổi, Nguyễn Niệm Sơ bèn chen ngăn: trước hết nói xem tiếp theo nên làm thế nào đó. Lệ Đằng và Trần Quốc Chí nhìn nhau một cái, con ngươi của Trần Quốc Chí đảo vòng vòng, gã vỗ ngực: còn đàn bà kia thoạt nhìn nhanh nhẹn dũng mãnh hơn là tên đàn ông ấy. Nữ để tôi, nam phần anh. Lệ Đằng: lúc trước tên đàn ông đã trúng một phát đạn của tôi. Trần Quốc Chí bị sặc: mẹ nó, sao anh không nói sớm? Lệ Đằng dửng dưng: mẹ nó, anh cũng có hỏi đâu. Trần Quốc Chí nghiến răng: vậy thì nam phần anh, nữ để tôi. Nghĩ một thoáng, gã là hỏi: trong tay anh có súng à? Không có đạn. Lệ Đằng trả lời. Trần Quốc Chí buông tiếng chửi tục, trợn mắt: thế anh bảo ông đây lấy gì làm việc với tụi nó? Lệ Đằng dựa vào cánh cửa, không tiếp lấy, chỉ rút một con dao ngắn từ bên thắt lưng ném cho Trần Quốc Chí. Trần Quốc Chí giơ tay nhận lấy, ngắm con dao ngắn, đoạn nhìn sang con dao dù trên tay của Lệ Đằng và bảo: tôi muốn con kia. Nguyễn Niệm Sơ trừng mắt lườm gã: dao dù của không quân Trung Quốc đấy. Nghe vậy Trần Quốc Chí trề môi không nói gì. Một phút sau, cửa phòng mở, ba người đi ra gian chính với vẻ cảnh giác. Đèn gian chính hãy còn sáng, bà lão ngồi dưới đèn vẫn đang khâu quần áo. Trông thấy họ, trở ràng bà ngẩn ra: có chuyện gì à? Nguyễn Niệm Sơ ngồi xổm xuống, mỉm cười với bà, giọng nói nhỏ nhẹ: bà ơi, muộn lắm rồi, bà đi nghỉ đi à. Cùng lúc Nguyễn Niệm Sơ dứt lời, Lệ Đằng đã chạm ngay gáy của bà lão, tìm chính xác nguyệt đạo, ấn xuống, tức thì bà nhắm mắt ngủ luôn. Trần Quốc Chí đỡ lấy bà lão từ sau lưng, ba người khiêng bà lão vào buồng, đóng cửa cẩn thận. Vừa đi ra, đã thấy Vasa và Đoạn Côn đứng ngoài nhà nhìn họ trân trân, nét mặt lạnh lẽo, không còn một tí khách sáo hiểu chuyện nào nữa. Nguyễn Niệm Sơ cao mày, bỗng chốc tim rớt mất một nhịp. Lệ Đằng hững hờ, hơi nhích người, bảo vệ trọn vẹn Nguyễn Niệm Sơ phía sau, lạnh nhạt nói: ân quán riêng, đừng có làm bị thương người vô tội. Và xa cong môi: bà già kia không phải mục tiêu của chúng tôi, nếu muốn động vào bà ấy thật thì ban nãy đã không diễn kịch. Trần Quốc Chí: thế mục tiêu của hai người là ai? Gã chỉ vào Lệ Đằng: anh ta hả? Nghe vậy, Đoạn Côn cười to. Đúng là thằng ngu, đoán sai rồi, là cô gái kia cơ. Nói đoạn, có thứ ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhoáng cái một con dao găm đâm về phía họ, động tác cực kỳ mau lẹ. Trần Quốc Chí tung chân đá, ánh dao của hai người loang loáng đánh đấm thành một đám. Ba Sa vẫn nhìn Lệ Đàn chăm chăm, cô ta nhướng mày thốt ra một câu tiếng Khmer Campuchia. Anh đàn ông đàn ăn, chẳng lẽ muốn đánh một phụ nữ là tôi đây sao? Mặt của Lệ Đàn lạnh tanh, không phí lời với cô ta. Ba Sa thở dài. Lý à, anh lạnh lùng thật đấy. Nói xong, cô ta nghiêng mình một cái, đã vòng ra phía sau của Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ, Hồng bắt Nguyễn Niệm Sơ. Nhưng còn chưa chạm vào, thì đã bị Lệ Đằng chặn lại giữa chừng, bổ ngược lại một cú rất là tàn nhẫn. Bị đau, và Sa rên lên, cô ta nghiến răng, xoay người gắng sức chạy thoát, chặn dễ dàng. Kế tiếp, rút một con dao nhọn đâm về phía của Nguyễn Niệm Sơ. Lệ Đằng ôm ngay Nguyễn Niệm Sơ vào trong lòng để bảo vệ. Anh quay người, đá một phát, bàn chân quét thẳng vào huyệt thái dương của Vasa. Vasa vội ngã ra sau, bị sức gió của cú đá buộc phải lùi lại hai bước. Thử mấy phen mà căn bản chẳng thể đến gần được Nguyễn Niệm Sơ. Vasa nổi giận, vung luôn con dao đấu cùng Lệ Đằng. Ánh mắt của Lệ Đằng rét căm, anh đẩy Nguyễn Niệm Sơ ra khỏi phạm vi cuộc chiến. Từng đòn đánh đấm và mỗi đường dao của hai người đều là chí mạng. Nguyễn Niệm Sơ cắn răng, không giúp nổi gì, cô chỉ có thể đứng trơ ở bên đây ngây ngốc đợi. Bỗng Đoạn Côn thình lình rút súng, họng súng lắp giảm thanh, nhắm thẳng vào Nguyễn Niệm Sơ. Khóe mắt của Lệ Đằng liếc thấy, mặt anh biến sắc, vươn tay kéo Nguyễn Niệm Sơ vào trong ngực. Cùng lúc Đoạn Côn bóp cò, thoáng chốc bầu không khí xung quanh lặng như tờ. Nguyễn Niệm Sơ mất mấy giây mới lấy lại tinh thần, cô quảng hốt, Lệ Đằng. Vẻ mặt của Lệ Đằng vẫn bình thản, lông mày cũng không hề nhíu lại. Nguyễn Niệm Sơ nghi quặc, bấy giờ Trần Quốc Chí đã phân khẩu súng kia, gã mắng. Con mẹ mày, dọa ai đấy, đoạn trong khẩu súng này từ đâu mà ra hả? Đoạn Côn gãy đầu, lẩm bẩm, sao có thể nhỉ? Rõ ràng là còn sót mỗi viên cuối cùng. Nhân lúc đấu khẩu này, Vasa dữ tợn đâm một phát dao nữa. Lệ Đằng xoay một vòng, đá cô ta ra, mở cổng, nắm chặt tay của Nguyễn Niệm Sơ lao ra ngoài. Trần Quốc Chí cũng bám sát phía sau. Đoạn Côn nhe răng trợn mắt bò dậy khỏi mặt đất, chạm vào vai, vết thương mới được băng bó lại chảy máu, sắc mặt càng tái nhợt, hắn cắn răng. Và Sa liếc Đoạn Côn cao mày, anh sao rồi? Trong chốc lát không tắt thở được, Đoạn Côn đáp, mau đuổi theo, tôi chắc chắn trong khẩu súng này có đạn, Ly bị thương rồi, họ không thể chạy xa đâu. Được, Và Sa đáp lời, Đoạn quay người vọt ra khỏi cổng. Thôn làng nơi núi non không có đèn, tối ôm ôm, xòe tay không thấy năm ngón. Ba người chạy như bay về phía trước, không có mục đích. Chợt Trần Quốc Chí dừng lại, thở hồng hộc, chạy thế này không ổn. Hắn thoáng ngẫm nghĩ rồi bảo, hai người chạy về phía trái, tôi chạy về bên phải, tách ra. Lệ Đằng gật đầu không nói gì, nắm chặt tay của Nguyễn Niệm Sơ, mau chóng rời bước. Nguyễn Niệm Sơ cũng nắm chặt lấy tay của Lệ Đằng, lặng im, cứ thế chạy theo anh. Không biết trôi qua bao lâu, bàn tay nắm tay cô bỗng trở nên ướt nhẹp, toàn là mồ hôi. Nguyễn Niệm Sơ đã phát hiện, không khỏi cất tiếng hỏi, anh sao rồi ạ? Lệ Đằng không trả lời. Trên đỉnh đầu mây đen bị gió xua tan, lộ ra nửa phần trăng. Qua ánh trăng mờ nhạt, Nguyễn Niệm Sơ trông thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nháy mắt, đầu óc của Nguyễn Niệm Sơ ngốc đơ. Cô đã nhận thấy điều gì đó, bèn đưa tay chạm vào người của Lệ Đằng. Đầu ngón tay mềm mại lướt qua cơ bụng, eo, trật hận lại trên bả vai phải, ướt nhầy và ấm nóng, tim cô bỗng thắt lại. Anh bị trúng đạn hả? Máu theo miệng vết thương ào ào chảy ra, mất máu quá nhiều đã lấy đi hơn nửa sức lực. Lệ Đằng cắn răng nhịn đau đáp, không sao. Nói xong nhưng mà chân anh lại hẫng một cái. Lệ Đằng cao mày lắc lắc đầu, buộc bản thân phải duy trì tỉnh táo. Nguyễn Niệm Sơ quảng vội đỡ lấy Lệ Đằng, nâng một cánh tay anh vòng qua vai cô, toàn bộ sức lực của cơ thể để chống đỡ. Đôi mắt ngó quanh quất, mượn ánh trăng, cô nhìn thấy hình như là có một hang núi không xa. Cô dìu anh đi về phía hang núi. Cái hang này mọc đầy cỏ dại, còn ngập tràn mùi mục nát, tối tăm và đáng sợ. Nhưng lúc này, Nguyễn Niệm Sơ không nghĩ được gì khác. Cô chỉ biết phát súng này là Lệ Đằng đỡ thay cô. Tình trạng của anh bây giờ rất xấu, anh cần nghỉ ngơi. Đỡ anh ngồi xuống một đống cỏ dại, cô lo lắng, anh vẫn ổn chứ ạ? Nét mặt của Lệ Đằng nặng nề, không hé môi. Một lúc anh mới cử động, hai tay lôi mạnh chiếc áo phông màu đen, xé trượt một phát, chiếc áo rách toạc thành từng mảnh, bị vứt qua bên. Thân mình màu đồng với những bắp thịt cường tráng lộ ra dưới ánh trăng, trên vai hình xăm con rồng hung dữ khiến cho người ta khiếp sợ. Vết thương mới, vết thương cũ đang xen bừa trên cơ thể khỏe khoắn ấy, toát lên sự ngang tàn. Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, muốn xoay đầu lại không dời nổi mắt. Lệ Đằng lấy điếu thuốc lá cho vào miệng cắn, rút con dao dù ra, hơ hai mặt trên bật lửa, nhắm chính xác miệng vết thương, đâm xuống. Mặt của anh đầy mồ hôi, trán nổi gân xanh, cảm bệnh, móc mạnh một phát, viên đạn liền rơi xuống đất. Sau đấy, anh dùng mảnh vải áo xé rách trước đó băng bó đơn giản. Làm xong hết thảy, anh nhắm mắt, ngã đầu nằm xuống đống cỏ, ý thức bắt đầu dần dần rời xa. Tim của Nguyễn Niệm Sơ đã muốn chết. Cô duỗi tay chạm vào khuôn mặt cương nghị tái nhợt của anh, khẽ hỏi: "Hiện tại anh cảm thấy thế nào?" Lệ Đằng mấp máy môi, giọng nói rất nhỏ: "Lạnh." "Lạnh à?" Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, chạm tay vào người anh, quả nhiên lạnh toát như là băng vậy. Trời đã cuối thu, hơn nữa nhiệt độ trong núi vốn thấp, anh lại đang bị thương, chẳng trách lạnh như vậy. Nguyễn Niệm Sơ ngẫm một lát rồi gom cỏ dại thành một đống, bật lửa châm, nhưng mà trời đã tạnh mưa, cỏ hãy còn ướt, châm thế nào cũng không cháy, lòng cô nóng như lửa đốt, trong chốc lát không biết phải làm thế nào. Đột nhiên, mắt của Nguyễn Niệm Sơ lấp lóe, nhớ ra gì đó, khuôn mặt của cô thoáng chốc đỏ bừng, do dự vài giây, rất nhanh cô liền cắn môi, cởi cúc áo. Một cúc, hai cúc, chiếc váy qua nhí bị vứt sang bên, tim của Nguyễn Niệm Sơ đập thình thịch. Cô hít sâu, một hơi, thở ra, khép mi, thân thể trắng nõn cúi xuống, chậm chậm ghé sát vào vòng ngực của Lệ Đăng. Chương 42. Hang động tối om, bên ngoài ánh trăng mờ mờ, im ắng không có một tiếng động. Nguyễn Niệm Sơ không ngờ lần đầu tiên mình chủ động ôm Lệ Đăng sẽ ở trong tình cảnh thế này. Tuy chỉ là sưởi ấm cho anh, và anh cũng đang nhắm mắt, ý thức cũng mơ hồ, nhưng mà thân mật như vậy vẫn khiến cho cô không khỏi đỏ bừng mặt. Ngón tay của Nguyễn Niệm Sơ run run, vòng cánh tay qua bên sườn eo thon chắc của Lệ Đăng, ôm chặt, gò má của cô dán lên lồng ngực anh, dè chặt không đè lên miệng của vết thương. Thế nhưng lúc này Lệ Đăng lại đột nhiên tỉnh. Trong bóng tối, anh mở choàng mắt, vài giây ngắn ngủi, tâm trí đi xa liền quay trở về. Thân mình trong vòng ngực nhẹ tên, gần như là không có trọng lượng, nhưng anh vẫn nhận thấy điều gì đó. Cơ bắp của anh chợt cứng ngắc, cao chặt đôi mày, máu toàn cơ thể dồn cả về một nơi. Biết anh đã tỉnh, mặt của Nguyễn Niệm Sơ đỏ hơn. Hồi lâu cô hắng giọng giải thích: "Anh bảo lạnh, nhưng mà cỏ ướt không nhóm được lửa, em không định nhân cơ hội sàm sỡ anh đâu." Trán Lệ Đằng toàn mồ hôi, muốn ôm cô nhưng mà anh gắng nín nhịn, cắn răng nói: "Ai bảo em cởi đồ?" Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt: "Chẳng phải trên TV đều diễn như vậy sao?" Lệ Đằng sắp bị cô gái này làm cho tức chết rồi. "Nguyễn Niệm Sơ, có phải môn sinh học của em là do giáo viên thể dục dạy không hả? Tại sao anh lại hỏi điều này?" "Em không biết cơ thể nam giới cấu tạo thế nào à?" Nguyễn Niệm Sơ chân hững. Lệ Đằng quay đầu sang hướng khác, hít sâu một hơi rồi thở phù ra. Khi mà lên tiếng lần nữa, giọng của anh cực kỳ bình tĩnh: "Em đứng dậy trước đã, mặc quần áo tử tế vào cho anh." Anh đã bị thương, đầu óc nặng trịch, năng lực kiềm chế và lý trí vốn đã yếu. Cô thế này, còn mẹ nó ai mà chịu được. Nguyễn Niệm Sơ vẫn rất chần chừ: "Nhưng nhiệt độ trong núi sẽ càng lúc càng thấp." "Anh..." Lệ Đằng ngắt lời cô luôn: "Anh bảo em mặc quần áo tử tế vào đi đã." Nguyễn Niệm Sơ trụ mi, lặng im một chốc, xong mười ngón tay sau eo anh lại quá chặt hơn, không buông. Sau khi bị lạnh, người này sẽ phát sốt. Lần trước có thuốc hạ sốt của bà A Xin, cơ mà lần này không có. Cô không thể theo ý anh. Hai cánh tay mạnh khảnh siết chặt thêm. Cả người của Lệ Đằng sắp nổ tung. Anh ổn định tinh thần, gắng sức kìm nén nhộn nhạo trong xương cốt, kiên nhẫn nói: "Nguyễn Niệm Sơ, nghe lời anh, mặc quần áo vào đi em." Cô vẫn không nhúc nhích, đỏ mặt mắng: "Anh mới phải nghe lời ấy. Em con gái con lứa còn không ngại, anh là đàn ông đàn an ngại nói gì?" Lệ Đằng chừng như là bốc quả: "Không phải ngại." Nguyễn Niệm Sơ cũng bốc quả: "Thế anh lại nhãi cái gì?" Nguyễn Niệm Sơ vừa dứt lời, Lệ Đằng nheo mắt, lật người một cái, đè cô dưới mình, cả kinh bởi động tác bất ngờ này. Hai mắt của cô mở to, thấy anh kẹp chặt hai cổ tay cô chỉ bằng một cái tay và cúi đầu,

mau ngủ đi, còn không ngủ anh hôn em đấy. Nguyễn Niệm Sơ tức điên, cái anh này sao mà hư hỏng thế hả? Lệ Đằng đường hoàng đáp, chỉ hư hỏng với em thôi. Chương 43. Suốt một ngày này, tim của Nguyễn Niệm Sơ treo lơ lửng. Vốn dĩ cô tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng mà kỳ diệu là nằm trong lòng của Lệ Đằng, cô ngủ rất say. Khi tỉnh dậy, ngoài trời đã sáng. Nguyễn Niệm Sơ mở mắt, đảo đôi con ngươi, xoay đầu thì thấy Lệ Đằng vẫn đang ngồi cạnh bên, vẻ mặt lạnh lùng. Máu quanh miệng vết thương trên vai phải đã khô, đóng thành vảy màu nâu sẫm. Nơm cả người anh vẫn ổn, chẳng khác ngày thường là bao. Phải cái, tơ máu trong mắt đã nhiều thêm. Nguyễn Niệm Sơ nhăn mày, tối hôm kia anh đã không ngủ, tối qua lại thức suốt đêm, nghỉ ngơi một lát nhé. Lệ Đằng từ chối với giọng điệu hời hợt, ra ngoài trước rồi nói sau. Hiện tại tình hình chưa rõ, dây thần kinh của anh đang ở trạng thái căng thẳng cao độ, muốn ngủ cũng không nổi. Nguyễn Niệm Sơ lặng im, không khuyên nữa. Hai người rời hang núi. Sáng sớm, lại sau cơn mưa, trời quang mây tạnh, trong núi ngập tràn mùi bùn đất tươi mới. Nguyễn Niệm Sơ vừa đi vừa nhìn bốn phía. Những ngọn núi lớn xung quanh biên thành này đều chưa được khai phá, cảnh quan núi non vẫn là dáng vẻ nguyên sinh, cây xanh, núi xanh, đâu đâu cũng là một màu xanh biếc. Nhưng phong cảnh đẹp là một chuyện, đường khó đi lại là chuyện khác. Ngọn núi này chẳng thể so với những danh lam thắng cảnh, không có cáp treo, không có bậc thang đá, chỉ toàn là bùn đất, cỏ dại tùm, bụi gai đầy đường. Sinh ra và lớn lên ở một thành phố lớn, đây là lần đầu tiên Nguyễn Niệm Sơ đi kiểu đường không tính là đường này, nên cô hết sức cẩn thận. Trong lòng thấp thỏm, tự nhiên bước đi của cô cũng chậm lại, một phút mới đi được 10 mét. Thấy thế, Lệ Đằng bẻ một cành cây khô, đưa cho cô làm gậy chống, tiện thể dùng để gạt bụi gai. Sợ cô trượt chân ngã, anh nắm tay cô, bảo cô mỗi bước đều dẫm lên dấu chân của anh để lại. Cứ thế, đỡ hơn được một chút, tốc độ của Nguyễn Niệm Sơ từ 10 mét một phút lên đến 20 mét một phút. Sau mấy phút, Lệ Đằng khom người đưa lưng về phía cô. Nguyễn Niệm Sơ nghi quặc, anh làm gì đấy? Lệ Đằng, lên đi, anh cõng em. Không cần đâu, cô lắc đầu xua tay với anh. Đường núi vốn đã khó đi, anh chưa được nghỉ ngơi, trên vai còn có vết thương, cõng em nữa chẳng phải là càng mệt thêm à? Lệ Đằng cao mày, mất kiên nhẫn, hai cánh tay vòng ra sau đùi của Nguyễn Niệm Sơ, nhấc một phát xốc luôn cô lên lưng. Nguyễn Niệm Sơ khẽ kêu ra tiếng, vô thức ôm chặt cổ anh. Lệ Đằng cầm lấy cành cây khô trên tay của Nguyễn Niệm Sơ, vừa cõng cô vừa thản nhiên nói, thế này tính là gì? Kỷ lục dài nhất của anh là không chợp mắt suốt một tuần kìa. Nguyễn Niệm Sơ giật mình, một tuần không ngủ à? Vì sao ạ? Lệ Đằng đáp, tìm kiếm giải cứu người bị thương. Cứu nạn à? Ừ. Giữa núi rừng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng truyền tới một vài tiếng chim. Nguyễn Niệm Sơ nhìn sương mặt tuấn tú lãnh đạm của Lệ Đằng, sực nhớ ra điều gì đó, cô hỏi, tại sao anh lại làm lính? Lệ Đằng hững hờ, tốt nghiệp đại học không quân, không làm lính thì làm gì? Nguyễn Niệm Sơ nghẹn họng luôn, ý em hỏi anh là tại sao thi vào đại học không quân? Mẹ anh bảo anh thi. Thật đúng là một lý do không thể phản bác. Một thoáng im lặng, Lệ Đằng nói với giọng điệu dửng dưng, thời thiếu niên anh quậy phá lắm, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, bắt nạt người khác, chuyện xấu gì cũng làm. Duy có thành tích học còn được, mẹ anh sợ anh lớn lên trở thành phần tử nguy hại cho xã hội, bảo anh phải thi vào trường quân đội. Hóa ra trước kia anh là một thiếu niên hư, không nhìn ra còn tưởng anh là học sinh giỏi chăm ngoan cơ đấy. Nguyễn Niệm Sơ tấm tắc cảm thán, cơ mà cũng khéo thật, hồi đại học cũng là mẹ em bảo em thi, lúc ấy bà cũng nghe người ta nói đại học C tốt thế nào liền bảo em đi thi, nhưng thành tích của em kém, bố mẹ hết cách bèn cho em thi học khoa nghệ thuật. Nghe vậy Lệ Đằng nhướng mày, đại học C à? Vâng. Cô hất hất cằm với anh, vẻ mặt đầy đắc ý. Không ngờ chứ gì, em tốt nghiệp đại học C, học viện hàng đầu đấy, cũng không tính là không xứng với anh nhỉ? Lệ Đằng nói, thiếu chút thì anh là sinh viên khoa quốc phòng của trường bọn em đấy. Ý anh là sao ạ? Nguyện vọng hai của anh là đại học C, nếu không đổ đại học không quân thì anh sẽ học đại học C. Nguyễn Niệm Sơ mếu miệng, tiếc nuối. Tiếc thật đấy, bằng không thì chúng ta đã là bạn học, nói không chừng còn quen biết nhau sớm hơn rồi. Lệ Đằng liếc cô nàng sau lưng một cái. Cô gái này, em ngốc thế hả? 16 tuổi anh thi đại học, lúc anh 16 tuổi em bao lớn, tự tính đi. 33 trừ đi 26 là 7. Quả nhiên Nguyễn Niệm Sơ vạch ngón tay ra tính, còn lẩm nhẩm trong miệng, 16 trừ đi 7. Ồ, năm đó em 9 tuổi. Lệ Đằng khẽ xùy một tiếng, còn nít ranh. Nguyễn Niệm Sơ híp mắt, giơ tay nắm trước mặt anh quơ quơ. Anh bảo ai là con nít ranh? Em. Lệ Đằng nói tiếp, trước kia là vậy, giờ cũng vậy. Nguyễn Niệm Sơ a hai tiếng nghiến răng. Em không chê anh già, ngược lại anh chê em nhỏ à? Nào có người như anh hả? Nói đoạn cô lẩm nhẩm một mình, với cả em cũng 26 rồi, nhỏ chỗ nào chứ. Đôi mắt của Lệ Đằng toát lên nét cười nhàn nhạt, anh cong khóe môi, giọng điệu hờ ơ. Ừ, thực ra thì dáng người cũng được, không nhỏ. Nghe ra ý tứ sâu xa trong lời anh, Nguyễn Niệm Sơ đỏ mặt, tức khí nhéo cánh tay anh. Thả em xuống, nhanh lên, em không cần đồ lưu manh nhìn trộm người khác tắm cổng. Lệ Đằng cao mày, em ngoan ngoãn cho anh, có tin lưu manh ném em xuống núi không? Nguyễn Niệm Sơ hừ một tiếng, không tin. Anh nở sao? Lệ Đằng phì cười, không nở. Nghe câu này, tâm trạng buồn bực lâu ngày của Nguyễn Niệm Sơ bỗng nhiên chuyển biến. Cô vẫn môi, hai tay ôm lấy cổ anh lần nữa. Đột nhiên mặt cô hơi biến sắc. Phải rồi, tối qua Trần Quốc Chí chạy ra ngoài cùng chúng ta. Làm sao đây? Chúng ta có cần tìm gã không anh? Lệ Đằng đáp tỉnh bơ. Tên đó còn tinh ranh hơn khỉ. Chỉ có gã chơi người khác, chứ người khác không chơi nổi gã đâu. Vậy giờ chúng ta đi đâu trước ạ? Quay lại chỗ tối qua xem sao. Vâng, núi không cao, đi xuống chỉ mất chưa đầy một tiếng. Dựa theo trí nhớ, Lệ Đằng dẫn Nguyễn Niệm Sơ trở lại. Khi hai người về đến căn nhà ngói ấy, bà lão nhiệt tình tối qua đang ngồi trong sân khâu quần áo. Bên chân bà, mấy con gà kêu quang quát, mổ dung ăn. Lệ Đằng cùng Nguyễn Niệm Sơ quan sát một chốc, sau khi chắc chắn trong nhà và gần đó không có ai khác thì mới xuất hiện. Bà lão hỏi tối qua hai người đã đi đâu, sao áo của Lệ Đằng lại rách tả tơi, rồi cả vết thương trên vai anh. Lệ Đằng nghiêm túc bịa chuyện, bị dọa đến độ sửng sốt. Bà lão ấy thế mà tin thật. Bà không hỏi thêm, đưa quần áo đã hong khô cho họ, còn lấy cả rượu thuốc trị ngoại thương và băng gạc trong nhà ra. Nguyễn Niệm Sơ giúp Lệ Đằng bôi thuốc, thay quần áo. Bà lão ở bên nhìn, vẻ mặt lo lắng nói, đám trẻ các cháu ra ngoài phải cẩn thận chứ, để thân thể bị thương nhiều, không có tốt đâu. Đi, và đưa cháu lên thị trấn bắt xe. Lệ Đằng mỉm cười với bà, không cần đâu bà, đường đi thế này, bà cứ nói sơ qua, tự chúng cháu đi là được. Không lay chuyển nổi, lão bà đành chỉ đường đi cho họ. Hai người không ngớt cảm ơn bà lão, còn dặn bà, nếu có ai hỏi bà chúng cháu đi đâu, bà cứ bảo, tối qua sau khi chúng cháu đi khỏi thì không quay lại nữa, bà cũng không biết. Bà lão gật đầu nhận lời. Sau đấy Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ rời đi. Mai thay vừa ra đến đường cái thì có một chiếc xe tải nhỏ chạy qua. Bác lái xe rất là nhiệt tình, cho họ đi nhờ xe, còn mời Lệ Đằng một điếu thuốc cuốn. Xe tải nhỏ lắc lư trên con đường núi. Suốt dọc đường toàn là quang cảnh ruộng vườn, đường đất nhỏ, cánh đồng cải dầu, ruộng ngô và khói bếp bay lượn trên đỉnh đầu. Nguyễn Niệm Sơ ngồi cạnh hàng thổ sản ở đuôi xe, một lát không nhịn nổi. Cô kéo tay áo của Lệ Đằng, nhỏ giọng, này em lại thấy nhá. Lệ Đằng vừa hút thuốc, vừa nhìn phong cảnh quanh núi, không trả lời. Nguyễn Niệm Sơ nói tiếp, em trông thấy anh để lại tiền trong nhà của bà lão ấy rồi. Cô dứt lời, Lệ Đằng im lặng mấy giây mới bình thản nói, bữa cơm tối qua, có gà, có thịt, không hiếm lạ gì với chúng mình. Nhưng mà đối với cụ mà nói thì có lẽ chính là cổ Tết. Chúng mình không thể chiếm lợi của người khác được. Nguyễn Niệm Sơ hơi cong khóe miệng, tấm tay áo của Lệ Đằng kéo xuống, nắm lấy bàn tay dài rộng của anh, nhéo nhéo nghịch chơi. Em phát hiện anh luôn như vậy. Lệ Đằng lật bàn tay, nắm lấy tay cô, nghiêng mắt hỏi, như thế nào? Ngoài lạnh, trong nóng. Cô chớp chớp mi, 7 năm trước em đã nhìn ra. Anh cười nhạt một tiếng, phải không? Cô cũng cười, 7 năm trước, hôm mà chúng ta tách ra, anh bảo Tori cứ ở cạnh trông chừng em là bởi anh biết người của anh sẽ không làm hại em. Cậu ấy ở cùng em cũng sẽ rất an toàn. Tuy anh không hề nói gì cả, nhưng mà anh đang bảo vệ cho cậu ấy. Nguyễn Niệm Sơ nói xong, Lệ Đằng nhìn thẳng vào cô. Hình Hình như em rất hiểu anh. Nguyễn Niệm Sơ thoáng suy tư rồi đáp, trước kia không hiểu được, giờ thì có phần đã hiểu, về sau hẳn sẽ hiểu nhiều hơn. Lệ Đằng đáp, em muốn hiểu anh thì phải năng giao lưu với anh vào. Cô gật đầu tán thành. Thật tà hỏi, vậy anh cảm thấy chúng ta còn phải giao lưu thế nào nữa? Ngón tay của anh như có như không gãi gãi lòng bàn tay cô, nói bốn chữ, giao lưu chuyên sâu. Nguyễn Niệm Sơ nín thinh, chỉ biết anh vĩnh viễn không đứng đắn nổi 3 giây mà. Bây giờ bắt tay ngoảnh đầu, vui vẻ hỏi bằng tiếng địa phương, nghe giọng của vợ anh không giống người ở đây ta. Lệ Đằng duỗi tay xoa đầu của Nguyễn Niệm Sơ, trả lời bằng tiếng địa phương, vâng, tôi cưỡng được từ thành phố Vân đấy. Bác tài bật cười, cưỡng được cô vợ xinh thế này cũng giỏi lắm ta. Lệ Đằng nhướng môi không nói gì, nghe hai người họ, anh một câu, tôi một câu, Nguyễn Niệm Sơ mù mờ không kìm lòng nổi, liền hỏi Lệ Đằng, hai người vừa rồi nói gì vậy? Lệ Đằng đáp, bác ấy bảo anh giỏi. Vì lẽ gì ạ? Bởi vì em xinh đẹp. Hai câu này có liên quan đến nhau không? Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy dường như là có, lại dường như là không. Cô không hiểu, đành cong môi, nở một nụ cười ngượng nghịu với anh. Dưới ánh mặt trời, đằng sau là non xanh và bầu trời bao la, cô gái với làn da trắng như tuyết Tây Tạng, cười tươi như hoa. Nhìn cô, Lệ Đằng chợt hỏi, Nguyễn Niệm Sơ, em muốn nghe một khúc không? Nguyễn Niệm Sơ quá đỗi ngạc nhiên, anh mà biết hát á, không phải chứ? Lệ Đằng không trả lời. Anh cúp mắt, thấy một chiếc lá vừa vặn rơi bên cạnh bao tải củ cải. Anh nhặt lấy, phủi qua chút bụi rồi đưa lên giữa đôi môi, chẳng mấy chốc lại thổi nên giai điệu thật này. Nguyễn Niệm Sơ còn chưa kịp thán phục tài thổi sáo lá của anh thì đã nghe ra ca khúc mà anh thổi, là bài Khi Mái Tóc Đẹp Của Em Vất Qua Họng Súng Anh do Diêm Duy Văn hát. Lệ Đằng gối đầu lên cánh tay trái, nửa nằm lên một tải khoai tây, sắc mặt điềm tĩnh, thổi lá cây, hơi thở kiểm soát nhịp rung của chiếc lá. Chống cằm nhìn Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ bất giác hát theo anh. Khi mái tóc đẹp của em vất qua họng súng anh, đừng trách anh luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Mấy đứa trẻ chăn trâu chạy trên đường, cười đùa vui vẻ, con trâu già chậm rãi theo sau. Thực ra anh có xương cốt thép, cũng có lòng dạ mềm, chẳng qua ngọn lửa thanh xuân ấy phải tạm thời ướp lạnh đấy thôi. Tiếng hát, tiếng sáo lá tản mát trong tiếng gió lúa rì rào chốn thôn quê. Đừng nói anh không hiểu tình cảm, chỉ biết cứng rắn. Thế giới này tuy khói lửa chiến tranh, nhưng cũng là hương hoa thơm, dần dần trôi xa. Cuộc kiếm tìm của Vasa và Đoạn Côn đương nhiên là kết thúc không có kết quả. Từ trên núi xuống, thậm chí họ còn vọng lại thôn lúc trước tìm một lượt, vẫn không thấy bóng dáng của hai người, Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ. Sau khi ra ngoài, Vasa tức điên, không ngừng chửi rủa bằng tiếng Khmer. Đoạn Côn nghe đến nỗi ngoái lỗ tai, bất lực nói, cô cáo giận cũng ít gì, còn chẳng bằng tiếp tục tìm cơ hội giành thắng lợi lần sau. Vasa nghiến răng, lần này náo loạn đã khua liễn khiển, kết quả công giả tràng, lần sau à, đương nhiên càng khó thành công. Nghe vậy, hai mắt của Đoạn Côn sáng lên, vỗ tay quan hô, wow, tiếng Trung của Vasa là tiến bộ hơn rồi, dùng đúng cả thành ngữ lẫn câu bỏ lửng. Vasa tát vào mặt của Đoạn Côn một phát, gằn giọng, ngu đúng là ngu, anh có biết làm hỏng chuyện này đàn sẽ không vui, sẽ trách chúng ta không hả? Đoạn Côn ôm má, tội nghiệp lẩm bẩm, cô chỉ biết có mỗi đàn thôi. Vasa lườm hắn, bị cô lườm. Đoạn Côn chột dạ, nhưng mà vẫn bấm bụng nói tiếp, cô lườm tôi phải nói, chuyện cô thích đàn mọi người đều biết, nhưng mà chuyện đàn không để ý tới cô, mọi người cũng biết cả. Những năm nay cô đã làm bao nhiêu việc cho hắn ta có ngó ngàng đến cô không? Lần nào chả bảo cô đối mặt với nguy hiểm, bảo cô đi vào chỗ chết. Ánh mắt của Vasa bỗng lạnh buốt, trầm giọng, nhưng tôi chưa có chết. Đoạn Côn hừ một tiếng, tôi thấy sắp rồi, nhân lúc còn mạng, sớm tỉnh ngộ đi. Một chốc, Vasa hít sâu một hơi, thở ra, đoạn nói, tôi bằng lòng làm gì cho đàn, đó là chuyện của tôi, không cần anh lo. Anh chỉ là thằng ngu, anh thì hiểu cái gì? Dứt lời, cô ta xoay người đi thẳng, không buồn ngoái đầu. Đoạn Côn biểu môi, đứng một mình bên đường hồi lâu mới nhớ ra đuổi theo. Vasa, chờ tôi với.